nằm trên mặt đất, treo, tinh phách theo hắn trong cơ thể bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh hai mặt nhìn nhau. Cái này một tòa chùa miểu phương trượng, lại là một yêu quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục